Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 1136. Kiếm Phong Tử xuất thủ. Đám người nhìn về phía người nói chuyện. Đối phương tóc trắng phơ, một thân áo vải, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Bất quá đối phương khí tức nội liễm, mặt ngoài thân thể lưu chuyển đại đạo đạo vận, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp, trong nháy mắt để mọi người minh bạch, người tới cũng là một vị thiên thần. Không dùng, mọi người nghi hoặc, cái sau trong miệng không dùng là có ý gì? Sau một khắc, tại trong tầm mắt mọi người, lão giả này cơ hồ trong chớp mắt thì đi tới gần. Sau đó chung quanh thân thể hắn tràn ngập ra một tầng thần thánh ánh sáng màu vàng, không gì sánh được sáng chói, đem phương viên 10 dặm địa phương tất cả đều chiếu rọi hiện lên kim sắc. Một cỗ tuyệt thế kiếm ý đột nhiên theo trên người lão giả bạo phát đi ra. Trong mắt mọi người, lão giả toàn thân nở rộ vạn đạo kim quang, giống như cổ lão thần minh lâm trần, trên thân mang theo siêu phàm khí tức. Trong chốc lát, vạn đạo kim quang toàn bộ hóa thành kiếm ý, kim sắc kiếm ý gần như trong suốt, sắc bén khiếp người, ngưng tụ thành từng chuôi kim sắc kiếm thể. Sau lưng lão giả giống như là gánh vác ngàn vạn đạo kim sắc kiếm thể, phát ra nóng rực cháy mạnh quang mang, làm cho người chói mắt. Bên cạnh thực lực hơi yếu thiên thần, căn bản là không có cách nhìn thẳng cái này sáng chói kiếm quang. Lão giả giống như hóa thành kiếm thần, gánh vác đầy trời kiếm ý, giá lâm mà đến, chỉ thấy hắn sau lưng vạn kiếm tề phát, đâu vào đấy hóa thành một cái kim sắc lồng giam, đem tại trang sở có người bao phủ tại trong lĩnh vực. Kiếm ý, đế cấp kiếm ý, rất nhanh, người chung quanh hung hăng hoảng sợ nói. Điền Quy Nông mấy vị nửa bước hỗn độn thần động dung. Lão giả này cảnh giới chỉ có thiên thần sơ kỳ, nhưng là thi triển kiếm ý lại là kim sắc. Cái kia từng đạo kim sắc sáng chói kiếm ý chủ chốt, phát ra sắc bén quang mang làm người chấn động cả hồn phách. Đế cấp kiếm ý hóa thành lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lão giả đến về sau, chỉ nói không dùng ba chữ, thì lập tức thi triển lĩnh vực. Kim sắc trong lĩnh vực, kiếm ý xen lẫn, giống như là từng đạo khí lưu màu vàng óng đang lưu động. Những thứ này khí lưu màu vàng óng theo thân thể bọn họ chung quanh chảy qua, làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Mà kim sắc lĩnh vực giới bích, đây là từng chuôi biến ảo kiếm ý chủ chốt ngưng tụ mà thành, không gì sánh được kiên cố. Mặc kệ là đáng ma người liên minh, vẫn là thần ngọ các loại phệ hồn điện người, toàn bộ mắt trợn tròn. Một vị kiếm đế vậy mà đi tới nơi này, mà lại vị này kiếm đế trực tiếp thi triển lĩnh vực, bao phủ tại chỗ toàn bộ thiên thần, thần ngọ các loại một đám phệ hồn tộc nhân, trong lòng cuồng rung động, đến từ linh hồn run rẩy. Bọn họ phệ hồn tộc không sợ trời không sợ đất, liền sợ vạn kiếm các kiếm đế. Bởi vì có kiếm đế tọa trấn vạn kiếm các, bọn họ điện nội hỗn độn thần cũng không dám bước vào vạn kiếm tinh. Mà lại bọn họ đến vạn kiếm tinh cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Kiếm đế đồng dạng tọa trấn vạn kiếm các tu luyện, sẽ không dễ dàng xuất thế. Huyễn ma thuẫn, thần ngọ tại đối phương phóng thích kiếm ý về sau, không có chút nào bởi vì tế ra một cái thuẫn bài. Thuẫn bài cao đến 3 mét, đen nhánh chói sáng, từng đạo màu đen khí tức tại thuẫn bài phía trên ẩn hiện, sau đó khuếch tán ra, ngăn cản tiếp cận bọn họ kim sắc kiếm ý. Thần ngọ thôi động toàn thân tu vi, gia trì tại huyễn ma thuẫn phía trên, bên cạnh hỗn độn thần cùng toàn bộ phệ thần vệ đều xuất thủ, khu động lực lượng quán trú tại huyễn ma thuẫn bên trong. Huyễn ma thuẫn hắc quang tăng vọt, hóa thành một tầng trong suốt hắc sắc quang mang, đem chỗ đến phệ hồn tộc nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đến phệ hồn tộc nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ chưa từng gặp qua kiếm đế, nhưng là kiếm đế uy danh đã sớm xâm nhập nhân tâm. Một vị kiếm đế có thể là có thể đối kháng hỗn độn thần tồn tại. Tiền bối, dừng tay, lần này chúng ta là đến đàm phán, không phải đến đánh nhau. Thần ngọ một bên thôi động lực lượng ra trì huyễn ma thuẫn, một bên đỉnh đầu đổ mồ hôi nói ra, các ngươi không có tư cách đàm phán. Lão giả nói một mình, nói, bắt đồ nhi ta, còn phái ra phệ thần vệ. Đồ nhi ta mới thần vương cũng chưa tới. Đồ nhi, luyện kim thành tam đại gia chủ, cùng Điền Quy Nông hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Nguyên lai đan thánh còn có cái này chờ bối cảnh, một tôn kiếm đế lại là sư phụ hắn. Thần ngọ bọn người mặt lộ vẻ ủy khuất, mang theo phẫn uất. Thần ngọ nói ra, tiền bối, chúng ta phệ hồn điện thật không có bắt ngươi đồ nhi, mà lại chúng ta căn bản không biết Tử Nhiên là ai, làm sao có thể bắt ngươi đồ nhi. Chúng ta thật sự là quá oan uổng. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, giao ra đồ nhi ta, ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Kiếm Phong Tử đứng chắp tay, con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm thần ngọ cả đám, cho người ta một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Tại Kiếm Phong Tử sắc bén con ngươi dưới, bọn họ liền đối xem dũng khí đều không có. Tiền bối, chúng ta thật oan uổng a. Thần ngọ kêu oan, nhanh thổ huyết, đến cùng là ai mẹ nó hướng bọn họ phệ hồn điện trên thân dội nước bẩn. Không chỉ có gây vạn kiếm tinh vực hơn phân nửa thế lực thành lập một cái đảng ma liên minh, một bộ muốn hủy diệt bọn họ bộ dáng, bây giờ lại đứng ra một vị kiếm đế, đến cùng là ai như thế hố bọn hắn a? Không giao ra lời nói, các người đều đi chết đi, Kiếm Phong Tử tự nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng đạo kim sắc kiếm ý hướng huyễn ma thuẫn xuyên tới, rơi vào huyễn ma thuẫn phóng thích phòng ngự năng lượng phía trên. Vẻn vẹn kiên trì nửa phút, răng rắc một tiếng, huyễn ma thuẫn phóng thích màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, giống như pha lê một dạng nổ tung lên. Phốc phốc phốc, sau lưng, từng cái phệ thần vệ thổ huyết, đụng phải đáng sợ phản phệ, một số yếu tiểu thần vương trực tiếp bị kim sắc kiếm ý xuyên thủng thân thể, liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp thần hình câu diệt. Thần ngọ cùng một vị khác nửa bước hỗn độn thần còn tốt, nhưng cũng đụng phải đáng sợ phản phệ. Giờ phút này, mỗi cái phệ hồn tộc nhân trong mắt đều mang vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hai vị nửa bước hỗn độn thần, 10 vị thiên thần tầng thứ phệ thần vệ thôi động phòng ngự trí bảo huyễn ma thuẫn, cũng ngăn không được kiếm đế 10 cái hô hấp thời gian à. Đối phương cảnh giới so với bọn hắn còn yếu, vẻn vẹn thiên thần sơ kỳ, nhưng là kiếm ý tấn thăng đế cấp, bọn họ liên hợp lại thế mà ngăn cản không 10 hơi thời gian. Luyện kim thành tam đại gia chủ, Kim Thiên Hạc, các loại đám người liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt hoảng sợ. Đây là bọn họ lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn đến kiếm đế xuất thủ, mà là bọn họ còn tại kiếm đế trong lĩnh vực. Tốt ở tên này kiếm đế là bạn không phải địch, muốn là địch nhân lời nói, bọn họ cái này hơn 10 vị thiên thần, sợ cũng ra không được đối phương thi triển lĩnh vực. Một vị kiếm đế, không hổ là có thể cùng hỗn độn thần chém giết, thậm chí chém giết tồn tại, tùy tiện liền làm hai vị nửa bước hỗn độn thần, 10 vị thiên thần phòng ngự phá vỡ kéo khô mục. Chờ một chút, đúng lúc này, một vị phệ thần vệ vội vàng mở miệng, vội vàng lớn tiếng nói, kiếm đế tiền bối mời dừng tay, ta biết, ta tốt giống biết một số. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong lĩnh vực cái kia nghìn vạn đạo nhắm ngay bọn họ kim sắc kiếm ý, đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, cách bọn họ thân thể bất quá 1 mét xa. Con mẹ nó, ngươi biết cái gì mau nói, ta cũng không muốn cho người ta mang tiếng oan. Thần Ngọ gặp một tên vệ thần vệ mở miệng, tức giận đánh hắn một bàn tay. Vị này vệ thần vệ nói ra, lên một lần số 9 cùng ta đàm luận, nói một kiện cực kỳ phiền muộn sự tình, một vị chân thần cảnh tại hắn không coi vào đâu đào tẩu. Tựa như là điện chủ đại nhân phái số 9 truy tung giết Hắc Yếm người. Có lẽ cái kia đào tẩu thật thần thanh niên, cũng là kiếm đế tiền bối trong miệng đồ đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.